Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2871, Thiên Hạ Như Kỳ 4. Cho nên, ngươi ngày đó hãy nghe ta nói nàng theo ta là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngươi liền hoài nghi. Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, cứu thế tứ tử, cũng là Diệp thế tứ tử, bốn người ở giữa, bởi vì trước đây hồn lực vướng víu, đời đời kiếp kiếp đều sẽ có liên hệ nào đó, ngươi cùng Lãnh Ngọc tình kiếp cút mắt, từ không cần phải nói. Cô nương này cùng ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại người mang nhiều như vậy bí mật, tự nhiên dẫn tới ta hoài nghi. Lâm Tam Sinh hỏi qua qua, ngươi còn chưa nói hết, ngươi nhiệm vụ, còn có cái gì? Qua qua hướng Diệp Thiếu Dương nhếch miệng, nói, ta nhiệm vụ, là trước tiên ở thời đại mạt pháp tìm được ngươi, trợ giúp ngươi thức tỉnh. Những thứ này ta trước đó nói, còn có tất cả một cái nhiệm vụ, chính là phân biệt tìm được cứu thế tứ tử, cùng bọn chúng từng cái ở chung. Hy vọng từ trong phân biệt ra được chân chính thiên tuyển chi tử, sau đó giúp đỡ hắn, quỷ vương biết rõ ta nhiệm vụ, vì vậy mới có thể vẫn luôn phái người đuổi giết ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, vậy ngươi, vì sao không có đi thực hiện ngươi nhiệm vụ? Qua qua hơi hơi cúi đầu, lại nâng lên, cắn môi nói rằng, với ngươi ở chung lâu, liền không thể rời bỏ, lại nói một khi tìm được chân chính thiên tuyển chi tử, địa vị của ngươi liền khó giữ được, ta không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Vì vậy ta mới vẫn giấu kín bí mật, chính là vì để ngươi tin tưởng mình chính là thiên tuyển chi tử. Lão đại, ta tin tưởng thiên tuyển chi tử có thể làm được chuyện, ngươi cũng nhất định có thể làm được, chỉ bởi vì ngươi là Diệp Thiếu Dương, tại đây nhân gian pháp thuật giới, chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị. Diệp Thiếu Dương không gì sánh được động dung, suy nghĩ một chút, qua qua thật đúng là dụng tâm lương khổ, vì mình trả giá không ít. Bừng tỉnh, Diệp Thiếu Dương minh bạch cái gì, quay đầu nhìn bọn hắn từng cái. Hút Lãnh Khí nói rằng, các ngươi kế hoạch là giết mặt khác ba cái thiếu niên thiên tài. Lâm Tam Sinh đi về phía trước một bước, theo dõi hắn nói, phụ thân ngươi lúc đầu nghe được Thánh Sứ cùng Chuyển Luân Vương nói chuyện, nói chính là có quan hệ cứu thế tứ tử chân tướng, vì vậy hắn mới có thể để ngươi một khi gặp phải với ngươi không sai biệt bao nhiêu năm thiên tài, liền giết bọn hắn. Chúng ta cùng lão nhân gia ông ta ý tưởng nhất trí. Lâm Tam Sinh dùng trong tay quạt xếp chỉ vào Diệp Thiếu Dương, một chữ một cái nói rằng, giết ba người bọn hắn, ngươi chính là thật thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, liếc trộm Trần Duyệt liếc mắt. Trần Vũ ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Thật là, ta dù sao cũng là một giả, giả như thật mà thật cũng như giả, không có thật, giả cũng là thật. Huống hồ ngươi cũng là tứ tử một trong, là Diệp Pháp Thiện huyết mạch truyền nhân, dù sao cũng hơn người khác đều có tư cách. Lại nói, hiện tại nhân gian pháp thuật giới vẫn là tán thành ngươi. Chỉ cần ngươi trước ở chân chính thiên tuyển chi tử thức tỉnh trước khi chết, giết hắn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, tổng cộng bốn người, ta biết người nào là, thà giết lầm, không bỏ sót. Đạo Phong nhàn nhạt phun ra bốn chữ này, trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, liền Lãnh Ngọc cũng giết. Lâm Tam Sinh nói, một, hai người quan hệ, ai là thiên tuyển chi tử, cũng không có vấn đề gì. Hai, tam giới đều biết nàng là chuyển thế quỷ đồng. Mặc dù nàng thực sự là thiên tuyển chi tử, nói ra cũng không người tin. Hơn nữa, vì ngươi, nàng nhất định sẽ giấu giếm thân phận, quân sư năng lực phân tích, không phải đắp, cho nên, mặt khác hai cái, nhất định muốn giết sao. Các ngươi có nghĩ tới không, cái gọi là thiên tuyển chi tử, nhất định là có nguyên nhân, các ngươi làm như vậy là hảo tâm ta biết, nhưng làm như thế, rất có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp chi loạn kết quả, có thể, sẽ thêm chết rất nhiều người. Lâm Tam Sinh cười nhạt, cho nên, ngươi để cho chúng ta quân pháp bất vị thân, tôn người khác vì thiên tuyển chi tử. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn nói đi xuống nói, dựa theo phong đô đại đế mưu đồ, chân chính thiên tuyển chi tử còn không có thức tỉnh, là không cần bại lộ thân phận ngươi, nhưng ngươi biết rõ, hắn tại sao muốn đối mấy cái kia đại lão nói ra nói thật, Địa Tạng Bồ Tát tại sao muốn phái người tới bắt ngươi. Bởi vì, ngươi nhường hắn cảm giác được uy hiếp, ta... Đừng ồn ào được không, ta chút thực lực ấy, thả người ở giữa còn có thể giả trang một thanh so, tại Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát trước mặt thì xem là cái gì a? Bọn hắn có thể cảm thấy uy hiếp gì? Lâm Tam Sinh trên một tiếng nói, thực lực cá nhân, không tính là cái gì, ta nói là ngươi thế lực, Tróc Quỷ Liên Minh sao? Tại Đại Đế trước mặt cũng không đáng chú ý đi, Tróc Quỷ Liên Minh, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lâm Tam Sinh với hắn đứng lên, nói trước Chanh Tử, nàng là Giao Nhân công chúa. Giao nhân tộc mặc dù thế cư trên biển, không thể nào lên đất liền, nhưng ít ra là một chủng tộc, số lượng cũng là không ít, Chanh tử nghe ngươi, giao nhân bộ lạc cũng liền nghe ngươi, tiểu cửu chớ đừng nói chi là, vạn yêu chi vương, thanh khâu sơn nhất mạch cũng là không giới hết sức quan trọng thế lực, còn có ta. Bây giờ cũng là không giới liên quân nguyên soái, thủ hạ có binh. Còn ngươi nữa chính mình Mao Sơn. À đúng, còn có cái kia Đàm Tiểu Tuệ, nàng là đại vu tiên gia tộc vu linh tính nữ, lấy địa vị, không sai biệt lắm có thể hiệu triệu sở hữu nam phương vu sư gia tộc giúp ngươi, còn có. Trước ngươi tại huyễn cảnh thế giới bên trong cứu vớt cái kia gần 10.000 sinh linh, một bộ phận lớn tản mát ở nhân gian, đối ngươi cũng là như thiên lôi sai đâu đánh đó, những thế lực này chung vào một chỗ, khả năng thi tộc không quá quan tâm, hiên viên sơn không quá quan tâm, bởi vì bọn họ đều là quy tắc kẻ phá hoại, mà âm ti, là quy tắc người lập ra, chỉ cần ngươi đăng cao nhất hô, nhân gian, không giới, lập tức lộn xộn. Phong đô đại đế có thể nào không sợ, tiểu cửu nói. Quỷ vực cũng giống vậy, có đạo phong cùng phong chi cốc tại, không cần làm gì, chỉ cần tuyên bố cùng Thái Âm Sơn kết minh. Quỷ vực cũng liền lộn xộn, Diệp Thiếu Dương nghe bọn hắn nói xong, bất đắc dĩ nói, bị các ngươi dạng này tính toán, ta cảm thấy ta còn là rất ngưu bức nha. Bất quá, cái này cùng chúng ta trước đó thảo luận có quan hệ gì, Lâm Tam Sinh trừng mắt nói rằng, nói lâu như vậy, ngươi vẫn không hiểu, nhiều như vậy thế lực đều tuyệt đối ủng hộ ngươi. Nếu như bây giờ đột nhiên có người nhảy ra, nói hắn mới là thiên tuyển chi tử, coi như người không quan tâm, những cái kia ủng hộ ngươi người, lẽ nào sẽ phục tùng cho hắn, xa không nói, chúng ta những người này, đến lúc đó làm sao bây giờ, đi ủng hộ vô điều kiện một cái mới thiên tuyển chi tử, nghe hắn hiệu lệnh. Cái này như là lâm trận đổi soái, binh pháp sự kiên kỵ. Đến lúc đó, thiên hạ chỉ biết loạn hơn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới tính triệt để minh bạch, lặng lẽ nói. Ý tứ này chính là thiên tuyển chi tử, không phải là ta không thể. Lâm Tam Sinh lại lộ ra âm mưu gia biểu tình, nói, Tống Thái Tổ trước đây nếu như cự tuyệt khoác hoàng bào, sẽ có cái gì hậu quả? Thiên hạ loạn hơn, hắn cũng không được chết tử tế. Thiếu Dương, việc đã đến nước này, không có đường lui, không có đường lui. Đúng vậy a, tự trách mình từ trước quá kiêu căng, tại trong tam giới làm ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ không riêng gì chính mình. Toàn bộ tróc quỷ liên minh đều bị thổi sang trên đầu gió đỉnh sóng, nếu như có thể ứng phó thiên kiếp chi loạn, tất cả mọi người đem phân công lao, nếu như hiện tại chính mình liền lùi bước dù là chính mình phát thệ không tâm tư đi tranh kia là cái gì thiên tuyển chi tử, phong đô đại đế có tin hay không? Người khác có tin hay không? Chương 2872, Thiếu Dương lựa chọn một. Tiến thêm một bước nói, giả như mới thiên tuyển chi tử thượng vị, mà tróc quỷ liên minh lại không có thể vì bọn họ sử dụng, vậy thì nhất định sẽ lọt vào kiên kỵ, tiến tới bị nhầm vào, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem tiểu cửu bọn hắn, Đạo Phong lười nhác mở miệng hồi đáp loại vấn đề này, hôm nay hắn đã nói quá nhiều lời nói, thực sự không phù hợp người khác ngoan thoại không nhiều tính cách, vì vậy quyết định không nói thêm gì nữa. Tiểu cửu gật đầu nói, Thiếu Dương, quân sư nói đúng, chúng ta đã không có đường lui, được rồi, bản thân ta. Nói thật, căn bản không quan tâm cái gì thiên tuyển chi tử, thế nhưng vì mọi người, ta nguyện ý đẩy xuống đi, tiểu cửu vui vẻ cười rộ lên, cái này tràng nói chuyện cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người nói rất nói nhiều, đều cảm thấy mệt chết đi, thế nhưng có một số việc, nhưng là vẫn chờ Diệp Thiếu Dương đi làm, Diệp Thiếu Dương yên lặng hướng Trần Duyệt đi tới, lão đại, qua qua ngăn ở Trần Duyệt trước mặt, trong mắt mang theo nước mắt, ngập ngừng nói, lão đại, mặc dù nàng không phải mẹ ta, ta cũng đã đáp ứng nàng, phải bảo vệ nàng. Lâm Tam Sinh quát lên, qua qua, chỉ có một mình ngươi trọng tình trọng nghĩa à, không giết nàng, Thiếu Dương một ngày nào đó sẽ bởi vì nàng mà chết. Qua qua ngây người, khổ sở mà quay đầu, ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, lẩm bẩm nói, ngươi sẽ giết lão đại sao? Trần Duyệt không có lên tiếng, qua qua cho là nàng là cam chịu, đại khỏa nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dùng sức lắc đầu, vì sao, tại sao muốn nhường ta kinh lịch loại sự tình này? Đột nhiên ngẩng đầu, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, lão đại, ta mãi mãi cũng là ngươi tiểu đệ, ta tự nhiên là không có khả năng nhìn lấy ngươi chết, bất quá ta cũng không thể thất tính với người, dù sao ta cũng gọi là nàng lâu như vậy mẹ, ngươi muốn giết nàng, ta không ngăn cản ngươi, ngươi động thủ đi. Nói xong quay đầu nhìn Trần Duyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, mẹ, chúng ta quen biết không lâu, e rằng ngươi cảm thấy ta rất ngây thơ, nhưng ta không có mẹ, tại lần đầu tiên gọi ngươi mẹ thời điểm, ta liền đem ngươi trở thành mẹ ruột, nhưng Diệp Thiếu Dương là ta lão đại, ta không thể nhìn hắn có một chút không tốt, dù là nàng đòi mạng ngươi, ta cũng hết cách rồi, ta chỉ có cùng ngươi cùng chết. Nói xong tự tay hướng lên trời linh đắp đập tới, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt đều dọa cho giật mình, xuất thủ ngăn cản, thế nhưng qua xuất thủ quá đột ngột, hai người phản ứng đều chậm nửa nhịp, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào qua trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đạo phong xuất thủ, Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên, bả qua kéo lên, đau lòng mắng, ngươi có bệnh đúng không, như thế ưa thích chơi tự sát, qua cảm xúc bạo phát, nhào vào trong ngực hắn khóc lên, ta không muốn ngươi chết, nhưng lại không thể mắt thấy mẹ ta bị ngươi giết, ta thật là mâu thuẫn, ta không biết phải làm sao. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, phía sau vang lên Trần Duyệt thanh âm, Diệp Thiếu Dương, bọn hắn nói không sai, từ ngươi góc độ, ngươi nhất định phải giết ta. Diệp Thiếu Dương quay đầu, bốn mắt tương đối, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chưa chắc đã là thiên tuyển chi tử, ta không biết có phải hay không là, cũng có khả năng, ta thực sự là, nếu có một ngày, ngươi thức tỉnh, mà ta nhưng là ngủ say tay trái hoặc là chuyển thế quỷ đồng, ngươi sẽ giết ta sao? Trần Duyệt lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đột nhiên lắc đầu, nói, ta giống như ngươi, một cá nhân muốn làm cái gì, là chính bản thân hắn chọn, chỉ có kẻ yếu mới khuất phục vận mệnh, câu nói này nói thật hay. Diệp Thiếu Dương hơi hơi cúi đầu, một hồi nữa, ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, đồng thời cũng phun ra ba chữ, ngươi đi đi. Trần Duyệt một chút ngẩn ngơ, có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình, nói, ngươi nhường ta đi, đi thôi, ngươi không sợ, có điểm đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhưng ít ra trước mắt, ngươi còn là bằng hữu ta, ta không có cách nào khác đối ngươi ra tay. Trần Duyệt trong lòng cảm giác nhưng không thôi, giật mình ngay tại chỗ. Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh thanh sắc câu lệ, nhưng Diệp Thiếu Dương làm một cái kiên quyết cử động, mạnh mẽ nhường hắn im lặng, hắn bả Thất Tinh Long Tuyền kiếm rút ra, bỗng nhiên một chút phản cắm trên bàn. Thu phục chui kiếm, quát lớn, hôm nay các ngươi người nào đối nàng động thủ, chính là không đem ta làm huynh đệ, về sau cũng giống vậy, ta muốn nàng còn sống, dù là nàng chính là thiên tuyển chi tử, ta cũng muốn dùng bình thường thủ đoạn đánh bại nàng, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta có bản lãnh này. Ta lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua? Lâm Tam Sinh đám người lập tức đều ngẩn ngơ, Đạo Phong cũng trầm mặt không ra tiếng, ngươi đang vì mình tăng độ khó. Lâm Tam Sinh lúng túng một câu, nhưng chỉ là một câu oán giận, không có lại ngăn cản. Thiếu Dương, nếu như ta thực sự là thiên tuyển chi tử, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta nhất định sẽ không đối ngươi ra tay, đồng thời nhất định bả cái này cái gọi là danh tiếng tặng cho ngươi. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta tin. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu nàng câu nói kia, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi. Ý là để cho mình thủ vững tín niệm, không muốn bởi vì thức tỉnh mà mất lý trí. Trần Duyệt cười gật đầu, đi qua bên cạnh hắn lúc, ở bên tai thấp giọng nói rằng, nếu như ngươi vừa rồi muốn giết ta, ta sẽ không phản kháng, bởi vì chết ở bằng hữu trong tay, dù sao cũng hơn chết ở trong tay địch nhân tốt, bất quá, cảm ơn ngươi, ta không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương lòng có cảm giác, nói, ta hy vọng có một ngày chúng ta đừng có xung đột vũ trang ngày đó. Trần Duyệt từ bên cạnh hắn đi qua, hướng cung điện đại môn đi tới, Tiểu Cửu do dự xuống, mở ra phong tỏa cửa cung kết giới. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy Trần Duyệt rời khỏi thân ảnh, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hiện tại nàng, vẫn là không xu dính túi một cái bình thường đạo sĩ, thế nhưng lần sau thấy nàng thời điểm, nàng sẽ là hình dáng gì đâu, có thể, lại là cái kia quân lâm thiên hạ, vạn người cúi đầu thiên tuyển chi tử, ta đi đưa tiễn nàng. Qua quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, theo Trần Duyệt chui ra cửa cung. Trần Duyệt cũng thật cao hứng kéo tay hắn. Hai người rời đi, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, trên ghế tọa hạ, quay đầu nhìn đoàn người, nói, các ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, nếu không mắng ta một trận. Hắn đương nhiên biết rõ, bọn họ là muốn tốt cho mình, nội tâm cũng rất cảm động, bọn họ là muốn vô thanh vô tức địa, mà, giết Trần Duyệt, vì mình thanh trừ cản trở, đồng thời cũng làm cho chính mình không biết chút nào, dạng này đạo tâm liền sẽ không có ảnh hưởng, nếu như không phải mình người chí thân, ai sẽ dụng tâm như vậy lương khổ, vì mình yên lặng đi làm những thứ này, ta liền biết ngươi trọng tình nghĩa. Vừa muốn giúp ngươi bả chuyện làm, không nghĩ tới vẫn là kết quả này, thôi, làm ta bạch thao tâm một trận. Lâm Tam Sinh phất tay áo muốn đi, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, nói rằng, quân sư, ta là trọng tình nghĩa, nếu như không phải trọng tình nghĩa, ta tại sao có thể có các ngươi lớp này huynh đệ? Ngươi suy nghĩ một chút, giả như bả Trần Duyệt đổi thành ngươi, hoặc là các ngươi bên trong một cái, ngươi cảm thấy ta có thể ra tay sao? Lâm Tam Sinh nghe hắn nói như thế, mềm hạ xuống, than thở. Coi như ngươi không giết nàng, chí ít cũng nên vây khốn nàng, không nên để cho nàng đi như vậy. Đúng, ta biết ngươi tin tưởng nàng, có thể nàng vạn nhất thật thức tỉnh, rất có thể sẽ biến thành một người khác, chớ cùng ta nói điều đó không có khả năng, đến lúc đó ngươi như thế nào đối mặt. Tối mai 7 giờ, tập trung quy quy duyệt, xem Thanh Tử phát sóng trực tiếp, giảng thuật đủ loại trong sách sách bên ngoài kỳ văn chuyện lạ, 7 giờ A, từ quy quy duyệt trang đầu phát sóng trực tiếp cửa vào đi vào, chớ quên A đoàn người. Cùng đi nâng cái nhân tràng, nhìn trở nên béo Thanh Tử, chương 2873, Thiếu Dương lựa chọn 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi không phải không biết rõ ta tính cách, vì sợ nàng tương lai vượt qua ta, hiện tại liền đem người mệt mỏi ở, đây không phải là ta tác phong A, coi như thật có ngươi nói ngày này, vậy thì đau thật thương thật làm một cuộc, coi như là thiên tuyển chi tử, ta lại sợ cái gì, ngươi gặp ta sợ qua ai vậy. Diệp Thiếu Dương tự tin không có khác biệt ưu thế, liền chỉ có một chút, không kinh sợ, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ thực lực sai biệt bao lớn, thật bước đến đòn bên trên, cũng dám đi lên liều mạng. Lâm Tam Sinh ánh mắt mềm hạ xuống, nhổ nước bọt nói, dạ dạ dạ, ngươi trâu bò nhất, chúng ta đều nhiều hơn lo, không có, ta biết ngươi là vì ta muốn, hơn nữa đến mỗi thời điểm mấu chốt, đều thiếu không ngươi giúp ta chịu lấy A, không có ngươi ta không biết chết mấy về. Diệp Thiếu Dương đi lên vỗ bả vai hắn, buồn nôn như vậy địa, mà, vuốt mông ngựa, Lâm Tam Sinh lườm hắn một cái, nói, vậy ngươi cái này cái gì còn không sợ, lại có tính toán gì không A, cái này. Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi còn hào khí vân thiên, hiện tại lập tức mộng, đúng vậy A, nói nhiều như vậy mạnh miệng, bước kế tiếp đến cùng làm sao bây giờ, chính mình vẫn thật không nghĩ tới, chủ yếu là những tin tức này đều chất ở một chỗ, chính mình vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa, càng không muốn nói kế hoạch gì, cũng biết tiểu tử ngươi. Ta tới cấp cho ngươi nói mấy cái ý kiến A, đệ nhất, ngươi gần nhất không cần đi âm ti, miễn cho bị Phong Đô Đại Đế xem ra, mặc dù hắn không dám ngoài sáng động tới ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đưa đi lên cửa. Đệ nhị, đợi chút nữa, vì sao Phong Đô Đại Đế không dám đụng đến ta? Ta nói, ngươi bây giờ thế lực sau lưng quá lớn, rút dây động rừng, trừ phi có thể nháy mắt giết ngươi hoặc bắt lại ngươi, bằng không hắn sẽ không động tới ngươi. Đại Đế cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đến nhân gian tới bắt ngươi. Nói chung ngươi đừng đi âm ti là được, ở bên ngoài, ngươi coi như cái gì cũng không biết, quay đầu ta tìm cơ hội, bả âm dương tư còn lại người toàn bộ lấy được không giới tới. Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành. Đệ nhị, ngươi, Lãnh Ngọc, còn có cái này Trần Duyệt, các ngươi ba cái đều nổi lên mặt nước, cứu thế tứ tử bên trong, còn thừa lại một cái, chúng ta phải toàn lực tìm kiếm người này, coi như ngươi không muốn giết hắn, chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chí ít nhiều giải một ít tình huống của hắn, không thành vấn đề A, không thành vấn đề, bất quá. Nhân gian thật còn có thiên tài như vậy, hoàn toàn không ai biết không? Diệp Thiếu Dương cao mày hỏi, Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi tại biết rõ Trần Duyệt thân phận trước đây, ngươi có thể đoán được nàng là. Pháp thuật giới lại có ai nhận biết nàng? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, hỏi, còn nữa không? Tạm thời không, ngược lại ngươi cái gì cũng biết, cũng bước qua đạo khảm này, tương lai thiên kiếp chi loạn, ngươi chính là muốn dẫn đầu, còn có, ngươi muốn chứng minh chính mình, chỉ có một cái biện pháp, tiêu diệt Thái Âm Sơn. Đến lúc đó, cái gì thiên tuyển chi tử, chuyển thế quỷ đồng, hết thảy không có ý nghĩa, đại đế cùng quỷ vương ván cờ cũng liền kết thúc, cái này. Diệp Thiếu Dương cười khóc, đây coi như là chung cực nhiệm vụ sao, ngươi muốn là làm không được, liền đi thành thật phụ tá thiên tuyển chi tử. Đạo Phong lạnh lùng chen một câu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi cũng dám, ta lại cái gì không dám, ngược lại đều nhảy ra bàn cờ, liều một phát thôi. Đáng chết trứng hướng lên trời, bốn người thảo luận một hồi, Lâm Tam Sinh muốn Diệp Thiếu Dương trước làm mắt trước chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi bọn hắn Nhuế Lãnh Ngọc tình huống, biết được vì không cho nàng lo lắng, chuyện này, Đạo Phong cùng Lâm Tam Sinh đều không thông tri nàng, nàng còn tại Hồng Hoang thế giới bên trong dạy học, Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, Tiểu Cửu lại an ủi Diệp Thiếu Dương một phen, bốn người chính trò chuyện, qua trở về, nàng đi. Diệp Thiếu Dương hỏi, qua gật đầu, nàng. Thôi đi, hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta nàng đi đâu, Thiếu Dương, các ngươi đi a, chờ ta chuẩn bị xong tìm ngươi. Bốn người nói khác biệt, Đạo Phong không nói được một lời, tiến vào Lâm Tam Sinh mang đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Lâm Tam Sinh rời đi, Tiểu Cửu tiễn Diệp Thiếu Dương cùng qua xuống núi, dọc theo đường đi nắm lấy Diệp Thiếu Dương tay, an ủi hắn. Đến dưới núi, mở ra hư không liệt phùng, lưu luyến không rời mà đem hắn đưa vào đi, lại trở về đạo quan phía sau núi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chính mình ly khai cái này một giờ đã phát sinh chuyện, cái này trong khoảng thời gian ngắn, chỗ chuyện phát sinh, lại thực sự là long trời lỡ đất, vận mạng mình, còn có Trần Duyệt vận mệnh, tất nhiên đều sẽ nguyên do bởi vì cái này buổi tối mà phát sinh trọng đại cải biến, bây giờ trở lại cựu địa, Trần Duyệt còn không thấy. Diệp Thiếu Dương tâm tình rất phức tạp, gió núi thổi người toàn thân rét run, Diệp Thiếu Dương che kín trên người áo khoác ngoài, bắt chuyện qua xuống núi, lão đại, ngươi, vì sao không hỏi ta, mẹ ta đi nơi nào, không cần thiết biết rõ a, tốt nhất nên biết, ngươi tự mình biết là được, qua cắn cắn môi, nói, nàng lúc đi, ngược lại là muốn cho ta theo nàng cùng đi tới. Nhưng ta cự tuyệt, ai, có một số việc thật không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương đứng lại, cúi người nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi nghĩ đi đúng không? Qua không chút do dự gật đầu, thế nhưng ai bảo ta trước gặp phải là ngươi đâu? Ta là muốn vẫn luôn ở lại bên cạnh ngươi. Đột nhiên nhảy đến trên bả vai hắn, cọ sát cổ hắn, ngươi là ta ở trên đời này thân nhất người, không ai sánh bằng, cũng không người có thể thay thế. Buồn nôn. Diệp Thiếu Dương tại hắn trên mặt bóp một chút, nhưng trong lòng thì rất cảm động. Qua, ngươi biết không, thật cái gì thiên tuyển chi tử, căn bản cũng không trọng yếu, tối trọng yếu, là có các ngươi vẫn luôn cùng ta, hồng hoang thế giới, đạo quan phía sau núi, hai người chồng lên nhau, nữ trên nam dưới, thân thể ngoạ ngoại, nam tử không ngừng rên rỉ, nữ tử từ bên cạnh hắn đứng lên, chùi chùi miệng bên trên tiên huyết, đối lấy gió núi, xử lý tóc, thở dài một tiếng. Đột nhiên cảm thấy được phía sau có động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời ngẩn ngơ, ngươi, một vòng chết một người, ngươi nhu cầu còn rất thịnh vượng. Đạo Phong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, từ tốn nói, Nhuế Lãnh Ngọc rất nhanh hoảng quá thần lai, lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên chứng kiến, ta đã không còn gì để nói, may mắn, ngươi cũng không có khôi phục thực lực, lực chữ lối ra, người nàng đã vọt tới Đạo Phong bên người, hai tay kết ấn, năm ngón bên trong mỗi người phun ra một cổ tiên huyết. Tại dưới chân hội tụ thành dòng, tựa như năm cái cự xà, hướng Đạo Phong nhào qua, Đạo Phong đứng lấy không động, một tầng hắc khí tại quanh thân tự động hình thành, ngăn trở huyết xà, song phương giằng co vài giây đồng hồ, huyết xà đột nhiên tan vỡ, hòa tan thành một cổ sóng máu, khám phá kết giới, bài sơn đảo hải đem Đạo Phong khóa lại bên trong, Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng, hiện ra một tia băng lãnh mỉm cười, chờ lấy biển máu rút đi, nụ cười lại cứng ở trên mặt Đạo Phong không thấy. Ý thức được nguy hiểm nàng, đột nhiên quay đầu, quả nhiên Đạo Phong ngay tại phía sau, đối nàng đưa ra một ngón tay, Nhuế Lãnh Ngọc muốn phản kích, lại phát hiện toàn thân trên dưới bị một cổ vô hình khí tức bọc lại, chút nào không thể động đậy. Hôm nay phát sóng trực tiếp nhân khí đến 4 vạn, cảm tạ Thanh Bang đám tiểu đồng bạn, bất quá làm lỡ đổi mới không có ý tứ, đuổi ra chương 1, coi như là quỷ tiết nghỉ ngơi đi, mọi người chú ý an toàn a. Chương 2874, Thiếu Dương lựa chọn 3. Tướng thần chi huyết, cư nhiên bị ngươi kế thừa hơn phân nửa. Đạo Phong cũng có chút điểm giật mình, ta mặc dù còn tại dưỡng thần kỳ, nhưng dù sao chứng đạo, ngươi không phải là đối thủ. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Nhuế Lãnh Ngọc kêu thảm một tiếng, té xỉu xuống đất. Đạo Phong đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, lẩm bẩm nói, nhưng là không biết bắt ngươi làm sao bây giờ tốt. Suy nghĩ một chút, tự tay nhắc tới nàng, thả người hướng đạo quan bay đi, không có Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không tại trong đạo quan đợi tiếp, tại sương phòng được thông qua một đêm, ngày thứ hai xuống núi, trở lại Quý Dương, Tạ Vũ Tình còn tại Quý Dương ngây ngô, gặp mặt sau đó, hỏi hắn Trần Duyệt chạy đi đâu, Diệp Thiếu Dương đại thể nói rằng tình huống, ngược lại không có nói tới liên quan tới chính mình thân phận những cái kia, Tạ Vũ Tình không hiểu lắm pháp thuật giới chuyện, sẽ không hỏi nhiều, nghe hắn nói Trần Duyệt tìm về ký ức, chính mình đi, cũng không có hỏi nhiều nữa. Lập tức lôi kéo Diệp Thiếu Dương đi ăn canh chua cá, nhiệt tình giảng thuật chính mình lữ hành kế hoạch, chúng ta đi trước Hoàng Quả Thụ thác nước, tại trấn Ninh Huyền, rời Quý Dương rất gần, sau đó sẽ đi Tây Giang Miêu Trại ngây người hai cái buổi tối. Suy nghĩ thêm đi kia là cái gì cổ trấn, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi không ý kiến đúng không? Vậy cứ như thế quyết định, ngày mai khởi hành, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, ta còn không có biểu đạt ý kiến a, có ý kiến bảo lưu. Lần này ngươi nhất định phải theo ta, chí ít 4-5 ngày a. Vì sao? Diệp Thiếu Dương kháng nghị, không có vì sao, ta hiếm thấy lữ hành một lần, ngươi nếu là không nguyện ý bồi đi trở về tốt, đương nhiên không thể nói không bồi, huống chi mình mấy ngày nay trừ phải đợi Lâm Tam Sinh tin tức, khác biệt cũng không chuyện gì, hiếm thấy tới bên này một lần, ngược lại là có thể chơi vài ngày. Tại Quý Dương tu chỉnh một đêm, Diệp Thiếu Dương xem qua mất hồn mất vía, hỏi hắn có phải hay không muốn Trần Duyệt. Hoàn hảo a, chỉ là nàng một cá nhân đi nơi khác, ta có chút lo lắng, ngươi có thể tìm được nàng sao? Đương nhiên, chúng ta trao đổi có tính vật a, ta tùy thời có thể tìm tới nàng, vậy ngươi liền đi tìm nàng đi. Qua ngẩn ra, lão đại, Diệp Thiếu Dương cười nói, nghĩ gì thế, ta là để ngươi hộ tống nàng, vừa lúc cũng có thể theo nàng vài ngày, chờ quân sư bên kia tới tìm ta, ta sẽ gọi ngươi qua đây chứ sao, cái này. Qua nhãn châu xoay động, lão đại ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu xa gì, sợ ta ở bên cạnh không tiện, đi ngươi. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới, Qua đã chạy. Sáng sớm hôm sau, Tạ Vũ Tình bả một cái tràn đầy ba lô leo núi ném cho Diệp Thiếu Dương, hai người xuất môn, đi trước ăn điểm tâm, đợi chút nữa làm sao đi cảnh khu. Lúc ăn cơm sau khi Diệp Thiếu Dương hỏi, đi nhờ xe A, khá là rẻ, ách, có người nói gần nhất đi nhờ xe chung quy xảy ra sự cố, ngươi không sợ à, ta là cảnh sát A, có cái gì tốt sợ. Tạ Vũ Tình vỗ cao ngất bộ ngực nói rằng, nữ cảnh sát A, có không ít sắc lang liền thích ngươi như vậy, riêng là mặc vào đồng phục. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa, Tạ Vũ Tình dùng chiếc đũa đâm hắn, ngươi như vậy sắc lang ta đều không sợ, ta còn sợ ai. Sau một tiếng, đi tới hoàng quả thụ thác nước, mùa đông mùa ế hàng, du khách ngược lại là rất ít, hai người đeo túi sách, bắt đầu chân chính lữ hành. Tại phía xa Giang Tây Ưng Đàm, Long Hổ Sơn bên trên, sở hữu nhập thất đệ tử đều tụ tập ở trên núi, lấy hình quạt triển khai, đứng ở chính điện đối diện trên quảng trường, hàng trăm đạo sĩ đều mặc cùng một màu đạo bào, nếu có du khách không cẩn thận từ trước núi đi tới nơi đây, chứng kiến nhiều như vậy đạo sĩ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bất quá, phía sau núi đạo quan bốn phía đã bố trí chướng nhãn kết giới, phàm là tới gần đạo quan trăm mét bên trong người, đều sẽ gặp phải quỷ đả tường. Loại này kết giới trong ngày thường là nhìn không thấy, chỉ vì hôm nay tại Long Hổ Sơn bên trên, đang tiến hành một trận cực kỳ chuyện trọng đại, đừng nói là người thường, coi như là môn phái khác pháp sư, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy. Những thứ này có cơ hội tham dự hội nghị Long Hổ Sơn đệ tử, ánh mắt toàn bộ rơi vào chính điện tiền phương, đứng ở đài cao nhất trên bậc mấy người kia trên người, tổng cộng ba người, song song đứng chung một chỗ, đứng ở bên trái nhất là ở Long Hổ Sơn bên trên đức cao vọng trọng Long Dương chân nhân, liếc một vòng mọi người, cao giọng nói rằng, trưởng giáo tang sự cũng xong xuôi, y theo trưởng giáo lúc còn sống di chúc, không có gió làm vinh dự chôn cất, cũng không mời bất kỳ môn phái nào trước người tới phúng viếng. Bây giờ chính gặp thời buổi rối loạn, trưởng giáo quyết định, hy vọng mọi người cũng có thể lý giải, bần đạo thân là giới luật đường chấp sự, hôm nay triệu tập đoàn người, là có một cọc vô cùng trọng yếu sự tình yêu cầu tuyên bố, quốc không thể một ngày không có vua, núi không thể một ngày vô chủ, ta Long Hổ Sơn truyền thừa nghìn năm, luôn luôn thành đạo môn khôi thủ, được xưng thiên hạ đệ nhất đạo cửa, thanh minh thậm chí vượt trên Mao Sơn, dựa vào chính là chánh sóc hai chữ, bây giờ tay trước giáo vì thiên hạ mà tính, hiến thân tử vì đạo, sự tình mọi người đều biết, bần đạo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hôm nay, ta Long Hổ Sơn muốn chọn ra tân nhậm trưởng giáo, tuân theo tiền nhậm trưởng giáo di chí, dẫn dắt ta Long Hổ Sơn đem cái này nghìn năm vinh quang kéo dài tiếp, huống hồ thiên kiếp sắp tới, ta Long Hổ Sơn coi như pháp thuật giới trụ cột vững vàng, cũng cần một vị hợp cách trưởng giáo tới khoan lái. Có câu nói là đại hải đi dựa vào tài công, vị này tân nhậm trưởng giáo, nhất yếu phẩm hạnh đoan chính, hai muốn tính cách cương nghị, ba muốn mưu lược người trong nước, bốn. Điểm này tối trọng yếu, cần phải có thực lực cường đại, nếu không làm thế nào được mọi người làm gương mẫu, chư vị nói sao, đoàn người nhất tề gật đầu, dưới đài gần bên một cái hơn 30 tuổi đạo sĩ reo lên, Long Dương, không muốn nói nhảm, có việc nói chuyện, mau chọn trưởng môn, Long Dương chân nhân không để ý tới hắn, nói rằng, cho nên, căn cứ tiền nhậm trưởng giáo di ngôn, người được chọn, đã có. Mọi người xem ta bên người vị này, hắn đạo hiệu Mộ Hàng, là tiền nhậm trưởng giáo ẩn đồ, một mực tại phía sau núi ẩn tu, tiền nhậm trưởng giáo Vũ Hóa trước đó, chính miệng đối ta nói rồi, muốn đem chức trưởng môn truyền cho hắn, các ngươi cố gắng xem hắn. Đoàn người lập tức đều đưa ánh mắt chuyển qua Mộ Hàng trên mặt, nhìn kỹ lại, xem tuổi tác chừng 20, vóc dáng cũng không cao, đại khái là hơn một thước 7 điểm, người rất gầy, dáng dấp còn có thể, chợt nhìn không phải rất tuấn tú, thế nhưng rất có hình, người mặc một bộ chỉ có đạo môn đại năng mới có tư cách xuyên năm màu hoa y, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, mặt không chút thay đổi, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vị này chính là Mộ Hàng,

cũng không dám như vậy cuồng vọng a. Diệp Thiếu Dương thì thế nào? Mộ Hàng nói xong, hướng hắn đi tới, một tay kết ấn, chậm rãi hướng hắn đập tới. Thanh Mục minh bạch, đây là cố ý chuẩn bị cho chính mình thời gian, miễn cho bị người khác cảm thấy chiếm chính mình tiện nghi. Hắn thấy, đây quả thực là khinh miệt vũ nhục, lập tức từ sau thắt lưng rút ra phất trần, lăng không vũ động, kết một cái không hình thái pháp ấn, đón lấy đẩy lên đi. Mộ Hàng tay phải, dán tại pháp ấn bên trên, tiếp xúc trong nháy mắt, Thanh Mục lập tức đem trong cơ thể cương khí toàn bộ phục lên, hy vọng có thể giết Mộ Hàng một cái hạ mã uy. Kết quả, cương khí vừa qua khỏi tốc độ đến pháp ấn bên trên, đột nhiên liền trâu đất xuống biển, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Thanh Mục dưới sự kinh hãi, phản ứng cũng là rất nhanh, ngay lập tức sẽ muốn tổ chức lần nữa tiến công, lại khiếp sợ phát hiện, tay mình co lại không trở lại. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mục toàn thân sợ run, ngẩng đầu hướng Mộ Hàng nhìn lại, Mộ Hàng trên mặt tràn ra vẻ mỉm cười, cánh tay hơi hơi rung lên, một cổ khủng bố phản vệ lực lượng, tại hắn lòng bàn tay bạo phát, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, người khác giống như đạn pháo một dạng bắn ra đi, đập ở trong đám người. Mộ Hàng lại không nhìn hắn nữa, tung người một cái, hướng bên cạnh mấy cái kia trợn mắt hốc mồm đạo sĩ tiến lên, hai tay làm phép, ở trong tay ngưng tụ lại âm dương nhị khí, cấp tốc lan tràn, đem cái này 6-7 người toàn bao khóa lại bên trong. Những người này đến cái này mới phản ứng được, bọn hắn cũng không phải phổ thông pháp sư, lập tức bày trận chỗ đứng, một chỗ làm phép, tại trong khoảng thời gian rất ngắn, ngưng tụ mọi người lực lượng, bố trí ra một đạo cường đại kết giới, ngăn cản âm dương nhị khí trùng kích. Tí tách, âm dương nhị khí cùng kết giới sau khi đụng, phản phất một cổ nguồn nước, dọc theo kết giới xung quanh chậm rãi lan tràn ra, chỉ chốc lát liền phủ đầy toàn bộ mặt ngoài, sau đó chậm rãi thấm vào. Cổ lực lượng này ban đầu khiến người ta cảm thấy mềm mại, nhưng lại thế không thể đỡ, 7 người sử xuất toàn lực, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản âm dương nhị khí thẩm thấu, một chút ăn mòn kết giới, 7 người đau khổ chống đỡ, cũng bất quá chừng 10 giây công phu, kết giới hoàn toàn bị hòa tan, âm dương nhị khí trong nháy mắt tràn ngập, từng tầng một địa, mà, đè xuống, 7 người sắc mặt ảm đạm, chống đỡ vài giây đồng hồ, lần lượt đều co quắp trên mặt đất, âm dương nhị khí tiếp tục đè xuống, để bọn hắn càng phát ra cảm giác được hít thở không thông, một cổ tuyệt vọng tình ở trong lòng lan tràn ra. Đúng lúc này, Mộ Hàng phất tay một cái, xua tan âm dương nhị khí, 7 người, kể cả sớm nhất bị đánh bại Thanh Mục, 8 người một chỗ ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Mộ Hàng, còn lại người cũng đều ngây ngốc nhìn lấy hắn, kể cả mấy vị kia đức cao vọng trọng chấp sự, mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời, bọn hắn không thể tin được, Mộ Hàng chân thực hiện trước đó hứa hẹn, lấy một đối tám, còn thắng nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thanh Mục là thiên sư, 7 người kia cũng đều là chuẩn thiên sư thực lực, muốn trong nháy mắt đánh bại bọn hắn. Mọi người tại trong lòng tính ra một chút, vậy ít nhất phải là địa tiên cao giai, thậm chí càng cao, một cái nhìn qua cũng chưa tới 25 tuổi thanh niên nhân a, thiên tài như vậy, đừng nói là Long Hổ Sơn, coi như tại toàn bộ pháp thuật giới, chỉ sợ cũng là trăm năm khó gặp a. Bọn hắn cuối cùng cũng có điểm minh bạch, vì sao Trương Vô Sinh muốn một phản thường quy đem vị trí trưởng giáo truyền cho hắn. Mộ Hàng chắp hai tay sau lưng, đi tới bậc thang chỗ cao nhất, đối Long Dương Chân Nhân vươn tay, Long Dương Chân Nhân sững sờ một chút, đem trưởng môn tính vật Cửu Thiên Nguyên Thần Xích giao cho hắn. Mộ Hàng một tay cầm, nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, ta biết các ngươi thật tò mò ta lai lịch, vì sao ta sẽ ngủ ở Long Hổ Sơn phía sau núi, nhưng các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, bởi vì ta cho tới bây giờ không có đã tham gia pháp thuật giới bất kỳ hoạt động gì, không có cùng người đã giao thủ, pháp thuật giới không ai biết rõ tên của ta. Long Hổ Sơn trăm ngàn năm qua, vị trí trưởng giáo vẫn luôn truyền cho Trương gia hậu nhân, quy tắc này đến nơi này của ta, vẫn không thay đổi, ta chính là Trương gia hậu nhân, Trương Vô Sinh, là ta thân thúc thúc. Lời vừa nói ra, mọi người náo động, liền Long Dương Chân Nhân cùng Khúc Ba cũng khiếp sợ không thôi, điểm này, bọn hắn tìm được Mộ Hàng mấy ngày nay, Mộ Hàng thật là nói đều không đề cập qua a. Mộ Hàng giơ lên một tay, nhẹ nhàng làm phép, lòng bàn tay kim quang tiết lộ, ngưng tụ thành một đạo linh phù hình dạng, trên không trung lung lay, không ngừng hấp thu không khí chung quanh bên trong linh lực, thiên sư chân phù, có người kêu, không sai, đây là ta Trương gia chính thống thiên sư chân phù, cái này, có thể chứng minh thân phận ta đi. Mọi người lặng lẽ, thiên sư chân phù, là năm đó đạo tổ Trương Đạo Lăng sáng tạo một loại không hình thái thần phù, xem như là Trương gia tuyệt học, cho tới bây giờ đều là chỉ mặc Trương gia hậu nhân, hơn nữa một đời chỉ truyền một người, truyền nam không truyền nữ, truyền lớn không truyền nhỏ, ta ẩn tu nhiều năm, nguyên nhân Ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không biết chính mình lại có một ngày sẽ lên làm Long Hổ Sơn trưởng giáo, nhưng ta nếu là Trương gia hậu nhân, đó chính là việc đáng làm thì phải làm. Ta Long Hổ Sơn hai đời chân nhân đều chết ở pháp thuật công hội trên tay, thù này, ta nhất định muốn báo. Mao Sơn Diệp Thiếu Dương được xưng thiên tuyển chi tử, một đường cuồng sát, trở thành nhân gian đạo thần, bây giờ pháp thuật giới chỉ nhận Mao Sơn, lại không biết ta Long Hổ Sơn, sau này, những thứ này phải sửa đổi một chút. Ta nghe nói lúc đầu Diệp Thiếu Dương đại náo Long Hổ Sơn, chư vị cư nhiên không một người có thể ngăn cản, cái này cũng không trách ngươi nhóm, thế nhưng cái này đối ta Long Hổ Sơn mà nói, cũng là thiên đại sỉ nhục. Ta phát thệ, từ nay về sau, mặc kệ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tà vật, tuyệt không thể tại ta chưa trải qua cho phép phía dưới bước vào sơn môn một bước. Cái này một ghế nói năng có khí phách lời nói, gõ vào trong lòng mọi người, dấy lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Lấy Mộ Hàn vừa mới biểu hiện ra thực lực, không ai cảm thấy hắn nói lời nói này là ở khoác lác. Trương gia hậu nhân, lại là hiếm thấy tu đạo thiên tài, còn có quyết tâm tập hợp lại, vì trước hai đời thiên sư báo thù rửa hận, cái kia còn có gì để nói không đâu. Chương 2877, lại một thiên tài hai. Trương gia hậu nhân, lại là hiếm thấy tu đạo thiên tài, còn có quyết tâm tập hợp lại, vì trước hai đời thiên sư báo thù rửa hận, cái kia còn có gì để nói không đâu. Đệ tử bái kiến trưởng giáo, có đệ tử quỳ một chân trên đất, đối lấy Mộ Hàn hành đại lễ, càng ngày càng nhiều nhân sâm bái xuống, cuối cùng cái kia bảy cái bị hắn đánh bại đệ tử, bao quát Thanh Mộc, cũng đều đối hắn hành lễ. Long Dương chân nhân, còn có mấy cái kia bối phận cao chấp sự trưởng lão, cũng dùng chính mình phương thức hành lễ, sau đó chính là long trọng nghi thức, trang trọng mà náo nhiệt. Mộ Hàn dựa vào chính mình có 102 đồng môn thực lực, ngồi vững vàng Long Hổ Sơn tại đời thứ 36 trưởng giáo vị trí. Nghi thức cuối cùng, Mộ Hàn mang theo đoàn người đến hậu sơn tế bái Long Hổ Sơn các vị tổ sư, trở về sau đó, nhường đoàn người tán đi, triệu tập một ít có chức vụ chính thống đệ tử triển khai cuộc họp, liền cùng lãnh đạo mới tiền nhiệm giống như, nghe mỗi người bọn họ giới thiệu Long Hổ Sơn các mặt tình huống, nói chính mình ý kiến, sau đó tuyên bố tan họp, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Long Dương chân nhân trở lại sương phòng, rửa ráy mặt mũi, đang muốn đã tọa, đột nhiên có người gõ cửa. Là một cái tiểu đạo sĩ, biểu thị trưởng giáo cho mời hắn đi qua nói chuyện. Long Dương chân nhân đi cùng, đi tới thiền điện sương phòng, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Mộ Hàn thanh âm, mời đến. Long Dương chân nhân đẩy cửa đi vào, chứng kiến Mộ Hàn đang ngồi ở trên ghế mây, trong tay vuốt vuốt trưởng môn đại ấn, cũng không ngẩng đầu lên một chút, trong lòng sẽ có chút không nhanh, cảm thấy Mộ Hàn có điểm tự cao tự đại, thế là vội ho một tiếng. Mộ Hàn lúc này mới đứng dậy, cười nói, là Long Dương sư thúc, nhanh ngồi, bắt chuyện tiễn hắn qua đây người tiểu đạo sĩ kia đi pha trà. Long Dương chân nhân mặt băng bó tọa hạ, không nói được một lời. Mộ Hàn nói, hôm nay Long Dương sư thúc chủ trì điển lễ, nguyên bản rất khổ cực, đây cũng gọi sư thúc qua đây nói chuyện, ta cái này trước bồi tội. Nói chắp tay một cái, Long Dương chân nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nói, không dám, chỉ là không biết trưởng môn nhân trễ như thế gọi ta, có chuyện gì, trên đường tới. Hắn cũng phỏng đoán xuống, cảm thấy chắc là cửa đóng trong phái sự vụ, không ngờ Mộ Hàn vừa mở miệng, lại hỏi hắn một cái hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề. Sư thúc, ta đêm nay tìm ngươi đến, là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, ta nghe nói, ngươi cùng Mao Sơn Diệp Thiếu Dương rất quen. Long Dương chân nhân giật mình một chút, châm chức nói rằng, là rất quen, không biết trưởng môn nhân hỏi thăm hắn làm cái gì. Mộ Hàn lôi kéo hắn tại đối diện trên bồ đoàn tọa hạ, chính mình cũng đổi làm bồ đoàn, nói rằng, Long Dương sư thúc, ngươi cũng biết, ta lớn như vậy, một mực là bàn quan, cho tới bây giờ không có cùng cái gì pháp thuật giới đã từng quen biết, không ai nhận thức ta, ta cũng không biết người nào, ta chỉ là nghe nói qua Diệp Thiếu Dương, muốn giải một chút hắn là dạng gì một cá nhân, dạng này a. Long Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, Thiếu Dương a, hắn là cái kỳ nhân, trọng tình trọng nghĩa, có vạn phu không làm dũng cảm, nhưng là rất giảo hoạt. Luôn luôn không tuân theo lễ pháp, bất thủ quy củ. Mộ Hàn chậm rãi gật đầu, nói, thực lực của hắn như thế nào, thâm bất khả trắc. Long Dương chân nhân không cần nghĩ ngợi, hắn ở nhân gian, đã không có địch thủ. Mộ Hàn hơi hơi ghé mắt, cau mày nói, xác định như vậy, xác định. Nói câu không nên nói, hắn thực lực bây giờ, coi như đạo uyên sư thúc phục sinh, cũng không phải đối thủ của hắn, đừng. Ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mộ Hàn trầm ngâm, lẩm bẩm nói, cái kia ngược lại là cái kính địch. Long Dương chân nhân sững sờ nói, địch, Mộ Hàng mỉm cười, nếu không đâu, Long Dương chân nhân nói, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đồng Lý Liên Chi, Đạo Uyên sư thúc cùng Tiền Nhậm trưởng giáo, cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ đều rất tốt, hôm nay kiếp sắp tới, mọi người cần phải liên hợp lại, một chỗ đối kháng Hiên Viên Sơn, không biết trưởng môn nhân kình địch hai chữ đến từ đâu, liên hợp tự nhiên là muốn liên hợp, nhưng tổng yếu có cái người nói chuyện tới chủ trì cục diện. Mộ Hàn ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà nôn ra một câu nói, nhưng nghe đi lên lại nói năng có khí phách, cái này nhân loại, vì sao nhất định muốn là Diệp Thiếu Dương, Long Dương chân nhân một chút ngẩn ngơ, ta nói thẳng a, mặc dù rất nhiều người không quen nhìn hắn, nhưng hắn thực lực là công nhận, hắn là thiên tuyển chi tử, trừ hắn, không ai có thể phục chúng. Mộ Hàn trầm ngâm một chút, nói, thực lực như thế nào, cái này muốn đánh qua mới biết được, đến mức thiên tuyển chi tử. Người nào nói cho ngươi hắn nhất định chính là, Long Dương chân nhân trừng mắt to nhìn hắn. Ai cũng biết Diệp Thiếu Dương chính là thiên tuyển chi tử, nhưng muốn nói chứng cứ cái gì, thật đúng là không có. Mộ Hàn không hề đàm luận cái đề tài này, nói, làm phiền sư thúc, cho mấy đại môn phái phát đi bản dập, tháng này cuối tháng, 28 ngày ấy, Long Hổ Sơn chủ trì thủy bộ đạo tràng, xem như là phối hợp lễ lên ngôi, mời trưởng môn các phái người cần phải thưởng quan, riêng là cái này Diệp Thiếu Dương, mời nhất định giúp ta mời được, từ lời hắn bên trong, Long Dương chân nhân mơ hồ ngửi được một tia không bình tĩnh khí tức, trong lòng mơ hồ lo lắng, hoàng quả thụ cảnh khu, tổng cộng có 3 cái cảnh điểm, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình từng cái đều đi một lần, cuối cùng mới đến hoàng quả thụ thác nước chủ cảnh khu, may là hai người đều thân thể cường tráng, đoạn đường này đi xuống, cũng là cảm giác có chút mệt, cuối cùng cũng đến phía dưới thác nước, quốc nội lớn nhất thác nước, đứng ở thác nước chính phía dưới, đưa mắt nhìn lên, thác nước chảy bay thẳng xuống dưới, trong thị giác hay là cho người một loại cực mạnh trùng kích, chính là mảnh vỡ quá nhiều, phản phất mưa sương đồng dạng không ngừng rơi vào trên thân. Tạ Vũ Tình núp ở Diệp Thiếu Dương bên người, lôi kéo hắn tự quay khá hơn chút chụp ảnh chung, sau đó hai người cùng đi phía dưới thác nước Thủy Liêm Động, có người nói trước đây Tây Du Ký chính là ở chỗ này lấy cảnh, là một cái hướng xuống địa động, vừa mới bắt đầu hai bên còn có đèn đường, thế nhưng đi tới, đèn đường đều không, hai người chỉ có thể mở điện thoại di động lên đèn pin, dùng để rọi sáng, dưới chân là một cái rất rộng rãi động rộng rãi, bởi vì tại sơn thể nội bộ, trên tảng đá mang theo một tầng nước, không khí cũng 10 phần ướt át, không đúng. Diệp Thiếu Dương đi tới đứng lại, dùng điện thoại di động ngọn đèn đi phía trước chiếu, tối om, liếc mắt nhìn không thấy đầu, lập tức buồn bực nói, động này không đến mức dài như vậy a, đi lâu như vậy còn chưa đi hết, hơn nữa làm sao lại hai ta, trước đó ta nhớ được phía sau còn có 3 người tới, chương 2878, lại một thiên tài ba. Bởi vì là mùa đông mùa ế hàng, du khách rất thưa thớt, nhưng là không phải một người không có, ngay mới vừa rồi bọn hắn vào động thời điểm, còn có một nam một nữ đi theo phía sau bọn họ không xa, bây giờ lại không thấy cái bóng, hai người đứng lại chờ nửa ngày, không có một cá nhân qua đây, Tạ Vũ Tình nói, có thể hay không bọn hắn đi phân nửa lại trở về, chúng ta không biết, Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, lại đi có mười mấy phút, vẫn là không có chứng kiến lối ra ở đâu. Lần này liền Tạ Vũ Tình cũng nhận thấy được không đúng. Nơi này là cảnh khu, vì sao trong động một chút tiêu chí cũng không có? Hơn nữa, tại sao ta cảm giác càng ngày càng lạnh, âm khí, ngươi nói gì? Tạ Vũ Tình dọa cho giật mình, mượn lấy đèn pin dư quang hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt nhìn lại, gặp hắn biểu tình nghiêm túc, không đang nói đùa, trung lên trong lòng, hướng phía trước sau nhìn sang, cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, hạt dẻ tiếng nói, ngươi là nói. Nơi này chuyện ma quái, không biết có phải hay không là quỷ, ngược lại có chuyện, Diệp Thiếu Dương đã sớm nhận thấy được âm khí, chỉ là bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng càng là đi xuống, âm khí thì càng nồng nặc. Ngay sau đó lấy ra một thanh ngũ đế tiền, thúc giục Tạ Vũ Tình đi về phía trước, thỉnh thoảng hướng mặt đất vung xuống một viên, Tạ Vũ Tình nắm thật chặt hắn sát vách, đều bóp đau, Diệp Thiếu Dương để cho nàng buông ra, ngươi lại không là lần đầu tiên đụng quỷ, sợ cái gì? Ngươi mỗi ngày ăn, vì sao sẽ còn đói a? Đây coi là cái gì tỷ dụ a? Diệp Thiếu Dương không nói. Ông nàng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng là gặp phải quỷ đã tường, làm tốt một con đường đừng đi đến phần cuối dự định, kết quả. Lại đi 10 phút đồng hồ chi phối, thật đúng là đi tới đầu, thạch động phần cuối, là một tòa nửa người Phật tượng, ngăn trở con đường phía trước. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động chiếu bốn phía, không có bất kỳ lối rẽ hoặc là cơ quan cái gì, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tạ Vũ Tình tay, đi thẳng đến ngôi tượng Phật này trước mặt. Phật tượng tạo hình rất thô tháo, từ ngũ quan bên trên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút nam tính đặc thù, đầu đội pháp quan, người mặc áo cà sa, chắp tay trước ngực, chỉ là nhìn như vậy đi lên, cũng không có cái gì không đúng địa phương, duy nhất dẫn tới Diệp Thiếu Dương chú ý, là hắn con mắt. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu đi lên, tượng Phật này con mắt tại sao là nhắm? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi một câu, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, phiền phức, cái gì? Tạ Vũ Tình không rõ, đây là Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Diệp Thiếu Dương giải thích, Địa Tạng Bồ Tát bình thường đều là nhắm mắt lại, khi hắn trợn mắt thời điểm, chỉ làm một chuyện, cái gì a? Siêu độ, vừa mới dứt lời, đèn pin chiếu sáng gặp hai bó sáng rực, là từ pho tượng trong ánh mắt phát sinh, Diệp Thiếu Dương dùng chiếu đèn pin một cái, Địa Tạng Bồ Tát trợn mắt, Diệp Thiếu Dương kéo lại Tạ Vũ Tình, trầm giọng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi nhớ kỹ, theo sát ta. Nếu như ta để ngươi chạy, ngươi liền chạy mau, không cần quản ta, bọn hắn mục không phải ngươi, không muốn. Tạ Vũ Tình dứt khoát cự tuyệt, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng trống to, đinh tai nhức óc, dưới chân đại địa đều rung động, Diệp Thiếu Dương chợt xoay người, ngăn đón Tạ Vũ Tình trước mặt, hướng tận cùng sơn động nhìn lại, vắng vẻ trong sơn động, truyền đến nào đó động tĩnh, như là có cái gì quái vật lớn tại dọc theo sơn động bò qua đến, còn bất chợt phát sinh ống phun khói thanh âm. Một cổ kịch liệt mùi, theo sơn động thổi qua tới, yêu khí, bên trong còn mang theo một tia thần bí mùi, chạy theo tỉnh tới nghe, thứ này đi rất chậm, cách bọn họ còn có một chút khoảng cách, thế nhưng, bọn hắn đã tại huyệt động phần cuối, phía sau căn bản không có đường lui, Tạ Vũ Tình trốn ở Diệp Thiếu Dương phía sau, một tay nắm thật chặt bả vai hắn, tay kia lấy ra Diệp Linh Đinh, run rẩy nói rằng, Thiếu Dương, ngươi cẩn thận một chút a. Diệp Thiếu Dương cực nhanh suy tính đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người một tỉnh táo lại, tâm tư lập tức rõ ràng rất nhiều, đầu tiên minh bạch một việc, nơi đây tám thành không phải hiện thực thế giới, hoặc có lẽ là căn cứ vào hiện thực thế giới chiếu hình ra ảo cảnh, tựa như ảo ảnh một dạng, nguyên bản nơi đây thì có một sơn động, mà ảo cảnh nhất định là cùng sơn động trọng điệp, dạng này mới mê hoặc chính mình, không có khe đối tiếp đất đi tới ảo cảnh bên trong, mà chính mình thân ở cái này ảo cảnh. Nhất định cùng Địa Tạng Bồ Tát có quan hệ, nếu không phía sau sẽ không đột nhiên xuất hiện hắn pho tượng, liên tưởng đến chính mình lần trước bị yêu ma quỷ quái đánh lén, Diệp Thiếu Dương rất hoài nghi này sẽ không lại là Địa Tạng Bồ Tát làm tập kích, nếu như là, thật đúng là thật phiền toái, lần trước yêu ma quỷ quái bốn người liên thủ, bị ác linh không gian mình làm ngã xuống, lần này, Địa Tạng Bồ Tát phái ra tay chân, thực lực nhất định sẽ không kém, hắn duy nhất muốn không biết đúng, Địa Tạng Bồ Tát điêu khắc tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, bất quá, thực tế trước mắt, nhưng hắn đã không thời gian nghĩ nhiều mấy vấn đề này vật kia gầm nhẹ cùng tiếng thở dốc, đã càng ngày càng gần, cảm giác cách chỉ còn lại không tới 20 mét, có thể nghe được từng chuỗi ào ào kim loại va chạm tiếng vang, Tạ Vũ Tình mắt thấy hắc ám, toàn thân run rẩy, không biết tới là cái gì tà vật, cũng không biết khoảng cách rất xa, loại này không biết đợi, mới là cực kỳ sợ hãi sự tình, chính ngươi cẩn thận, Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn Tạ Vũ Tình, lấy ra một tờ linh phù, vũ ra đi, linh phù gặp yêu khí liền bốc cháy lên, sau đó men theo yêu khí đầu nguồn bay qua, Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm câu hồn tác nhược điểm sơn động địa phương nhỏ hẹp, câu hồn tác không quá có thể kén được, nhưng đối đãi thể tích lớn tà vật, câu hồn tác đã kích mặt rộng hơn, thắng được khác biệt pháp khí. 3. Linh phù rơi vào thứ gì bên trên, giống như pháo hoa nổ bể ra đến, trong lúc nhất thời hỏa tinh bay vụt, nhờ ánh lửa. Diệp Thiếu Dương hai người chứng kiến một cái quái vật lớn, một người vóc dáng thật lớn người, chịu lấy đầu tóc rối bời, trên mặt đất bò sát lấy, hắn bò sát tư thế cực quái dị, thân thể hoàn toàn dán tại mặt đất, tứ chi tách ra, trước mặt hai tay hướng hai bên phía bên ngoài cong, dường như đường lan chân trước, hoặc như là một con thông thả bò sát hải quy, hắn trên hai chân, quấn quýt lấy xích sắt, mỗi lần bò sát, xích sắt ở giữa ma sát va chạm, đều sẽ phát sinh rầm rầm thanh âm, a. Tạ Vũ Tình tại hắn phía sau hấp khí, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ nàng cầm lấy chính mình bả vai tay, lại ném một tờ linh phù đi qua, lần này linh phù kia bay đến tà vật phía trên, lập tức treo ngừng giữa không trung bên trong, không ngừng thiêu đốt, vài giây đồng hồ sau dần dần tắt, chính là chỗ này vài giây đồng hồ, nhưng Diệp Thiếu Dương đại thể thấy rõ cái này tà vật dáng dấp, so chính mình tưởng tượng phải trả muốn thảm, thứ này trưởng giống người, nhưng lại không phải người, bò sát tư thế giống như xà, thân thể lắc một cái lắc một cái. Eo rất nhỏ, cặp chân rất dài, toàn thân tuyết trắng, sau lưng đeo lại mọc ra một hàng hắc sắc lông chim, từ sau cổ vẫn luôn kéo dài đến trên mông. Chương 2879, hình người yêu thi một. Cái quỷ gì đồ vật, Diệp Thiếu Dương thấy thế nào đều cảm thấy thứ này lộ ra một cổ quỷ dị, khẳng định không phải phổ thông tà vật, quỷ dị nhất đúng, thứ này tại trái phải khuỷu tay vị trí, cư nhiên dường như cành cây xẻ tà một dạng, lại mỗi người mọc ra một cánh tay, chân cũng giống vậy, từ trái phải đầu gối bên cạnh lại mỗi người mọc ra một chân, cái này tổng cộng chính là 8 cái chân, giống như một nhện nhện giống như quỳ rạp trên mặt đất, quỷ dị này hình tượng, vượt qua xa bất luận cái gì phim kinh dị bên trong đạo diễn phán đoán đi ra quái vật, Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn, hầu như tại chỗ liền hù dọa than, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác có điểm tê cả da đầu, ngược lại không phải là sợ hãi, mà là cho tới bây giờ chưa thấy qua số này tà vật, nhất thời không biết rõ đây là cái gì quỷ đồ vật, cái này tà vật đi tới cách bọn họ chừng 10 thước xa địa phương, đột nhiên không động, bốn cái chi sau chống đất, bốn cái chi trên chống lấy thân thể đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương hai người nhìn qua. Diệp Thiếu Dương lại ném ba miếng linh phù đi qua, tại tà vật phía trên thiêu đốt, nhưng không trực tiếp tiến công bọn hắn, chỉ vì rọi sáng, này hình người tà vật ngẩng đầu sau đó, tóc tách ra hai bên, lộ ra một tấm đỏ rực khuôn mặt, rậm rạp mọc đầy vướng mắt, chợt nhìn cùng con cóc ghẻ da giống như, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhếch môi, trên mặt vướng mắt đều nhíu chung một chỗ, rậm rạp, nói không nên lời có nhiều ác tâm, so thủy thi cũng không thua bao nhiêu, đệt, Diệp Thiếu Dương cắn răng hấp khí, ngăn chặn trong dạ dày đi lên hiện lên chua xót nước, cái này tà vật quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên lung lay cái đầu, phát sinh một tiếng gầm gọi, thanh âm cực giống là mèo kêu xuân, hoặc như là tiểu hài tử đang khóc, ở trên không phóng túng trong sơn động tạo thành tầng tầng lớp lớp về âm, nghe được người kinh hồn tán đảm, đón lấy, quái vật này bắt đầu ra bên ngoài nôn mửa, chỉ chốc lát liền phun đi ra một vũng lớn, đều là hoàng sắc dịch nhờn, sau đó lại bốc hơi lên thành sương khí, trong huyệt động tràn ngập ra, cùng phù hỏa tiếp xúc về sau, lẫn nhau tiêu hao, phù hỏa rất nhanh thì tắt, cái này vô cùng quỷ dị một màn, nhưng Tạ Vũ Tình trong lòng càng thêm vẻ sợ hãi, thình lình Diệp Thiếu Dương bắt nàng một chút tay, quát lên, cầm đèn, cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay một con bạch sắc giản dị đèn lồng, bên trong ba chi hồng chút đã châm lửa, theo ta, Diệp Thiếu Dương vứt xuống câu nói này, đã như thiểm điện mà tiến lên, câu hồng tác dùng sức hướng kia quái vật hình người trên đầu kén xuống dưới. Quái vật phản ứng cực nhanh, mãnh địa, mà, nhảy dựng lên, né qua một kích này, nhảy đến trên vách đá, tám cái chân bắt lại nham bích, cùng một nhện nhện giống như bò lên, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, nhưng mất đi nguồn sáng, quái vật này trốn được trong bóng ma, theo ta. Diệp Thiếu Dương lại hô một tiếng, Tạ Vũ Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dẫn theo đèn nhanh chóng theo sau, Diệp Thiếu Dương một tay lấy nàng kéo ra phía sau, đứng lại không động, mượn lấy ngọn đèn hướng nhìn bốn phía. Cái kia, đồ đâu? Tạ Vũ Tình co lại ở sau lưng nàng, kết quả mới ra miệng, đột nhiên cảm giác được một cái bóng từ đỉnh đầu xẹt qua, đột nhiên ngẩng đầu, là cái kia nhân hình quái vật, không biết lúc nào leo đến chính mình lên phương, đang dùng bốn cái chân hút nham thạch, trên thân cúi xuống đến, dùng tới thân bốn cái tay tóm nàng, mắt thấy sẽ bị bắt được, đột nhiên một đạo hồng quang hoành đánh tới, ở giữa quái vật cái đầu, đưa nó từ trên tường đánh xuống, là Diệp Thiếu Dương câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương nhân thể rung lên roi da, câu hồn tác từ trên người nó đi vòng qua, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, đem người hình tà vật dẫm trên mặt đất, hai cái tay đều cầm lấy câu hồn tác một đầu, dùng sức lôi kéo, quái vật hình người kêu thảm thiết, bốn cái tay loạn vũ, hướng hắn bắt tới, nhưng bị Diệp Thiếu Dương một chân dẫm lên trước ngực, thủy chung bắt không được, Diệp Thiếu Dương muốn biết rõ nó rốt cuộc là cái gì, cũng không gấp giết nó, nhưng Tạ Vũ Tình cầm đèn, Tạ Vũ Tình bả đèn lại gần. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, quái vật này vẻ mặt rậm rạp vướng mắt, nhìn không được liền nhìn nhiều, sau đó, cho dù không người ở, qua một miệng nhổ ra, trước đó trên đường ăn ăn vặt uống đồ vật toàn bộ nôn tại quái vật trên mặt, còn có nửa khối không có tiêu hóa đậu tương hũ, trực tiếp nôn tại quái vật trong miệng, quái vật này cư nhiên đầu lưỡi cuốn một cái, nuốt vào, sau đó đem trên mặt quế vật đều liếm đến miệng bên trong, Diệp Thiếu Dương lúc đầu tốt một chút, thấy như vậy một màn, lại nhịn không được muốn nôn, thực sự không muốn nhìn nhiều nó, rút ra một thanh tảo một kiếm, dùng sức đóng vào quái vật trên ót, dùng sức cắm vào, một cổ hoàng sắc dịch nhờn phun ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lấy tảo một kiếm làm mối, phục lên cương khí, quái vật giãy dụa vài giây đồng hồ, thân thể mềm xuống dưới, không động, Diệp Thiếu Dương rút ra tảo một kiếm, miệng lớn hô hấp, lẩm bẩm nói, thực sự là đạp cứt chó, lão tử ra đạo nhiều năm như vậy, sẽ không gặp qua so với cái này còn ác tâm. Diệp Thiếu Dương không dám nhìn quái vật kia, chỉ là muốn một chút trước đó chứng kiến một màn, liền toàn thân nổi da gà, không thể nào, so thủy thi còn ác tâm. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như thế, ngược lại hứng thú, không tin ngươi, Ngạch Tính đừng xem. Diệp Thiếu Dương muốn đi ngăn cản cản đã trễ, Tạ Vũ Tình đốt đèn lồng tiến đến cái kia trước mặt quái vật, hướng nó trên mặt liếc mắt nhìn, cau mày nói, cũng không làm sao a, chính là trên mặt mặt rỗ nhiều một chút. A, hoa, Tạ Vũ Tình miệng lớn nhổ ra, hơn nữa còn là phun nôn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Diệp Thiếu Dương đi tới đỡ nàng, đánh bả vai nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem ngươi, ta để ngươi đừng xem, ngươi hiếu kỳ như vậy, hiện tại biết rõ lợi hại đi. Tạ Vũ Tình còn tại học, trong dạ dày nôn không, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới quái vật kia khuôn mặt, liền không nhịn được ra bên ngoài nôn dịch vị, quái vật này trên mặt cái kia rậm rạp điểm đen, căn bản cũng không phải là mặt rỗ, mà là từng con hắc sắc tiểu trùng, sâu lông giống như, từng cái toàn bộ cắm rễ tại nó trên mặt trong thịt, mật độ. Không sai biệt lắm tựa như tổ ong vò vẽ một dạng, quái vật này chết, nhưng những con trùng này còn sống, từng tầng một địa, mà nó trên mặt ngoạ ngoại, ra ra vào vào, cùng thịt thư giống như, tấm này tôn vinh, không nhất định so thủy thi càng buồn nôn, nhưng càng thêm có thể làm người dày đặc hội chứng hoảng sợ, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thật làm cho người chịu không được. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nhìn nhiều thứ này, đốt một đạo phù, ném vào trên người quái vật, liền trên người nó yêu khí, lập tức dấy lên địa ngục liệt hỏa, một hồi liền đốt sạch sẽ, không có tro tàn, chỉ là một bãi hoàng sắc dường như mở một dạng dịch thể. Diệp Thiếu Dương thở ra hít vào, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, là cái yêu thi, rất hiếm thấy, đó là cái gì? Tạ Vũ Tình nháy mắt, yêu sau khi chết, lại biến thành cương thi, tự thân tu vi vẫn còn, so với bình thường cương thi lợi hại, cương thi bình thường đều là nhân chết chỗ lời nói, yêu tinh cơ hồ không có tự nhiên tử vong, sau khi chết hồn phách đồng dạng cũng sẽ không ở lại trong cơ thể, vì vậy yêu thi so phổ thông cương thi cùng quỷ thi càng hiếm thấy, nó trên mặt những cái kia hắc trùng, chắc là thư, bởi vì nuốt thi khí, cũng theo trở thành thi miết. Tạ Vũ Tình nghe giải thích, lại nhìn một chút mặt đất cái kia một bãi dịch thể, nghĩ đến yêu thi mặt mày, không khỏi nhíu mày, nói, thật là thứ này dường như cũng không nhiều lợi hại a. Chương 2880, hình người yêu thi 2. Là ta quá lợi hại. Diệp Thiếu Dương có điểm đắc ý, đừng trang điểm, Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái, nói, ta ý là, thứ này nhất định là ai thả ra đối phó ngươi đi, tất nhiên nhân gian biết rõ ngươi lợi hại như vậy, vì sao liền làm chỉ cái này đi đối phó ngươi, dù thế nào cũng sẽ không phải vì tới ác tâm ngươi đi. Nàng nói còn chưa dứt lời, hai người đều nghe gặp sơn động bọn hắn vừa rồi đi tới phương hướng có sột sột soạt soạt động tĩnh. Diệp Thiếu Dương xuất ra một nhánh cỏ giấy, tại đèn lồng ngọn nến phía trên một chút đốt, hướng phía trước ném qua đi, hỏa quang tạm thời rọi sáng sơn động, hai người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tại cách bọn họ xa mười mấy mét trong sơn động, khắp nơi đều là theo chân bọn họ mới vừa bắt chết con này giống nhau như đúc hình người yêu thi, có quỳ rạp trên mặt đất, có dán tại trên tảng đá, tầng tầng lớp lớp, to nhìn tiếp có ít nhất trên trăm con, mỗi một người đều nằm không động, trên thân nâng lên, mở to một đôi mắt cá chết nhìn qua, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình âm thanh run rẩy, mới vừa nói cái gì tới, chứng kiến a, không phải một con, người ta chuẩn bị một đám, sao, làm sao bây giờ, ngươi cầm xong đèn, theo ta. Phía sau đường không thông, chỉ có thể giết về, ngươi không nói đây là ảo cảnh à, nếu như lai lịch cũng bị dán lại đâu, ngươi hỏi thật nhiều a. Dù sao cũng phải thử xem a. Diệp Thiếu Dương nắm chặt câu hồn tác, hướng về phía đám người kia hình yêu thi tiến lên, qua. Đám này yêu thi cũng hướng bọn họ bò lên, một bên nhao nhao phát sinh loại kia quỷ dị kêu tiếng, liên tiếp, đồng thời trong miệng phun ra loại kia có thể hóa thành vũ khí dịch nhờn, không kịp nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương tay nâng roi rơi, một đường quất xuống, lần này vô dụng thủ đoạn gì cùng kỹ xảo, chính là ỷ vào chính mình thâm hậu cương khí cứng lại, những thứ này yêu thi mặc dù thực lực không yếu, nhưng nơi nào là Diệp Thiếu Dương đối thủ, tất cả đều là một roi quất bay, máu thịt be bét, cũng lại không bò dậy nổi. Tạ Vũ Tình gắt gao đi theo phía sau hắn, đốt đèn vì hắn rọi sáng, trên trăm con yêu thi, liền để Diệp Thiếu Dương như thế một đường quất tới, để lại đầy mặt đất thịt nát. Xông qua một đoạn này, trước mặt lại không có yêu thi, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tạ Vũ Tình chạy một đoạn mới đứng lại, dùng đèn lồng hướng phía sau chiếu qua, có một chút không chết còn tại đuổi theo bọn hắn, Diệp Thiếu Dương lại đi tới một trận giết lung tung, cho hết giết chết. Lúc này, xuyên thấu qua đèn lồng nhìn không đi qua, toàn bộ huyệt động đều tràn ngập yêu thi nhổ ra sương mù màu vàng, chỉ có thể cảm giác được yêu khí tràn ngập, hút vào sau đó cũng không bất kỳ cảm giác gì, nhưng càng như vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm không dám xem thường, lôi kéo Tạ Vũ Tình tiếp tục dọc theo huyệt động đi tới. Trong lòng Phạm Lên nói thầm, nếu như cái này tràng mai phục thực sự là Địa Tạng Bồ Tát an bài, vậy cũng quá tiểu nhi khoa a, hoặc là, lúc này mới vừa mới là nóng người, phía sau còn có khác biệt thủ đoạn. Bất quá rất nhanh Diệp Thiếu Dương liền phát hiện, là mình suy nghĩ nhiều, dọc theo huyệt động đi đại khái mười mấy phút, liền nhìn thấy bên ngoài tia sáng, cẩn thận từng ly từng tí mà đi hết cuối cùng một đoạn, liền ra động huyệt, trở lại mặt đất, tất cả hay là từ trước dáng dấp, liền ven đường soát lấy hồng nước sơn, thủy liêm động, ba chữ bia đá vẫn còn, phía trước có thưa thớt du khách đang quay chiếu, hai người hai mặt nhìn nhau, ý tứ lại rõ ràng bất quá, bọn hắn. Cứ như vậy đi tới, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình mở to con mắt, Diệp Thiếu Dương minh bạch nàng ý tứ, nói, ta cũng không biết, hắn là thật mơ hồ, coi như đối thủ không phải Địa Tạng Bồ Tát phái tới, bất kể là ai, tất nhiên dám tập kích chính mình, đều không biết để cho mình dễ dàng như vậy liền đi ra. Cái kia hàng trăm người hình yêu thi mặc dù dọa người, đối phó đồng dạng pháp sư cũng đủ, nhưng ở trước chân chính là đồ ăn a. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông, thậm chí muốn trở lại trong sơn động, lại từ đầu chạy một vòng, nhưng Tạ Vũ Tình lo lắng hắn xảy ra sự cố, chết sống không cho, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, nói chuyện cũng tốt, không cảm thấy kinh ngạc quái thất bại, chính mình coi như không có chuyện này, chẳng qua là khi tâm chút, giả như đối phương thật còn có thủ đoạn gì nữa, nhất định còn sẽ ra tay. Thế là lôi kéo Tạ Vũ Tình chậm rãi đi trở về, trên đường gặp phải mấy cái du khách, cười đùa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ cái gì, tới thời điểm là xuống dốc, trở về chính là lên dốc. Hai người yên lặng leo núi, leo có mười mấy phút, Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, ngươi bị thương sao? Tạ Vũ Tình phát hiện sau đó, thân thiết mà hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương thể lực tốt, nàng bình thường là biết rõ, bị nàng hỏi lên như vậy, Diệp Thiếu Dương mới phát giác được có chuyện, chính mình cũng không bị tổn thương, nhưng chính là cảm giác toàn thân không còn khí lực, lúc này bọn hắn đã leo đến đỉnh núi, đi phía trước chậm rãi đi tới, kết quả là xem như là đường bằng, Diệp Thiếu Dương đi một lúc sau, càng thêm cảm thấy mệt mỏi, hầu như đến không nhúc nhích cấp độ, thử vận khí, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể cương khí dĩ nhiên xói mòn rất nhiều, hỏng bét, Diệp Thiếu Dương mộng bức mà đứng, không biết đây là chuyện gì, cảm thấy lo sợ nghi hoặc, Tạ Vũ Tình ở một bên nghi hoặc mà nhìn xem hắn, một cái thái độ hỏi hắn làm sao, ngươi không có bất kỳ không thích hợp cảm giác sao, Tạ Vũ Tình mê mang mà lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lần nữa nếm thử vận khí, lúc này mới phát hiện, trong cơ thể mình cương khí đang nhanh chóng được xói mòn, trách không được chính mình càng chạy thể lực càng không được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không biết là cái gì hút đi chính mình cương khí, cũng tìm không được mục tiêu, thật giống như bốn phía trong không khí kèm theo một loại từ trường, có thể hút đi trên người cương khí. Mẹ nó, cái này tình huống gì? Diệp Thiếu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này Tạ Vũ Tình còn tại một cái thái độ hỏi chính mình. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, đột nhiên phát hiện cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cái lớn gan suy đoán nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là dạng này, vừa lúc này, phụ cận có mấy cái du khách đi qua, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xông lên cản bọn họ lại. Mấy người sững sờ, Diệp Thiếu Dương bắt lại một cô nương cánh tay, dùng sức kéo một chút, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cánh tay bị chính mình giật xuống đến, tiên huyết cuồng phong, thế nhưng rất nhanh, bị hắn nắm trong tay cánh tay liền hóa thành tro bụi, đối diện mấy người còn tại thét chói tai. Tạ Vũ Tình cũng che miệng gọi, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nhìn bọn hắn biểu diễn, vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn đều từ dưới mà lên địa, mà, phấn hóa thành tro bụi, bao quát Tạ Vũ Tình cũng thế, lại qua một hồi, toàn bộ không gian đều vặn vẹo đi đến, thiên toàn địa chuyển, ảo cảnh, quả nhiên là ảo cảnh, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ông lại thành đoàn, thầm nói nguy hiểm thật, chính mình mẹ nó kém chút bị lừa, có thể phát hiện bí ẩn, đơn thuần ngẫu nhiên, vừa mới Tạ Vũ Tình nhìn thời điểm khác, hắn trong lúc vô ý phát hiện, Tạ Vũ Tình trong con ngươi, không có tự mình rót ảnh, chuyện này tuy nhỏ, dù sao cũng là trái với vật lý quy luật, muốn là trước kia, coi như phát hiện điểm này kẽ hở, hắn cũng sẽ không hoài nghi thế giới là giả, nhưng mấy lần kinh lịch ảo cảnh nguy cơ hắn, xem như là một lần bị rắn cắn, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ảo cảnh phía trên. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Hắn không dám cầm Tạ Vũ Tình đi thử, vừa lúc có đường người đi qua, cứ như vậy thử một chút giả như không phải ảo cảnh, cũng tối đa bị người trở thành lưu manh đánh cho một trận, nhưng lập tức liền đem người cánh tay giật xuống đến, nhưng là làm chứng Diệp Thiếu Dương phán đoán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.